Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 169, Lâm tiên sinh, nếu như loại thuốc này có thể diện thế, như vậy chỉ sợ. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Tạ Dật Xuân cùng Tạ Nguyệt ở nhà phụ cận mua một chút quà tặng, trả lại các bảo bảo mua một chút đồ chơi, liền chuẩn bị xuất phát, tiến về Lâm Hiên trong nhà. Trước khi đi, cho Lâm Hiên phát cái tin tức, cũng không lâu lắm, Tạ Nguyệt lái xe hơi, đi tới Hồ Tâm Hoa Viên bên này. Ra ra, Lâm tiên sinh bọn họ liền ở lại đây. À à, lấy Lâm tiên sinh tài năng, có thể ở chỗ này, cũng không đơn giản nha. Ta cho Lâm tiên sinh phát cái tin tức, bảo hắn biết, chúng ta tại ngoài cửa lớn. Được, biệt thự trong. Lâm Hiên ngay tại bồi các bảo bảo cùng một chỗ hướng. Nhận được tin tức, cho Dương Tử Di nói một tiếng. Liền đi tới ngoài cửa lớn. Cho bảo an nói một lần. Để Tạ Nguyệt đem xe lái vào đây. Để cho nàng ngừng ở phòng hầm về sau. Tạ Nguyệt cùng Tạ Dật Xuân. Cùng một chỗ xuống xe. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi chế tác cái này thuốc. Thế mà hoàn toàn trị tận gốc ta ung thư gan. Vừa xuống xe, Tạ Dật Xuân nhìn lấy Lâm Hiên. Tràn ngập cảm kích nói. Thầy thuốc nhân tâm, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm tiên sinh, tuy nhiên ngươi cảm thấy. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là nếu là không có ngươi. Ta bệnh của gia tình. Cũng sẽ không trị tận gốc. Cho nên chúng ta phải cảm tạ ngươi. Đối Lâm Hiên tới nói, đây đúng là một chuyện nhỏ, nhưng là đối Tạ Nguyệt người một nhà tới nói, Lâm Hiên là bọn họ cả nhà đại ân nhân. Tốt, không nói những thứ này. Đi thôi, đi trong nhà của ta ngồi một chút. Được rồi, Lâm tiên sinh, Tạ Nguyệt gật gật đầu, mở cốp sau xe, từ bên trong xuất ra mua những cái kia quà tặng, vân vân, đi theo Lâm Hiên bước hoa. Cùng một chỗ tiến nhập biệt thự trong. Ea, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến ngày hôm qua người xa lạ lại tới trong nhà. Nghi ngờ nháy nháy mắt. Tạ lão tiên sinh, các ngươi đã tới à? Dương Tử Di nhìn đến bọn họ đến. Mỉm cười chào hỏi. Lâm phu nhân, người tốt, chúng ta hôm nay quấy rầy. Không có việc gì, các ngươi nhanh ngồi đi. Dương tỷ tỷ. Những này là chúng ta mua một số quà tặng, trong đó còn có một số cho các bảo bảo mua đồ chơi. Cảm tạ Lâm tiên sinh đã cứu ta ra. Các ngươi tới thì tới đi, còn mang cái gì quà tặng? Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng, tiếp nhận Tạ Nguyệt trong tay quà tặng, đặt ở một bên, nàng minh bạch, coi như mình không thu. Như vậy Tạ Nguyệt bọn họ vẫn là muốn thả trong nhà. Tạ lão tiên sinh, Tạ tiểu thư, các ngươi ngồi trước đi. Dương Tử Di chào hỏi một tiếng. Sau đó quay người đi vì bọn họ rót nước. Các ngươi ngồi đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, khi bọn hắn ngồi xuống. Dương Tử Di bưng tới hai chén nước trái cây. Đặt ở trước mặt bọn hắn. Tạ lão tiên sinh, Tạ tiểu thư, nhà chúng ta rất uống ít trà. Cho nên không chuẩn bị nào. Chỉ có thể dùng nước trái cây để thay thế. Lâm phu nhân, không có việc gì. Lâm tiên sinh, lần này chúng ta tới. Chủ yếu là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi thuốc, bệnh tình của ta cũng sẽ không đạt được trị tận gốc. Hôm qua phục dụng về sau, chúng ta thì đi bệnh viện đã kiểm tra. Thì liền thầy thuốc đều nói. Đây là y học kỳ tích. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh y thuật. Thế mà lợi hại như vậy. Tạ lão tiên sinh, người quá khách khí. Tuy nhiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Lâm Hiên đến cùng dùng dược liệu gì? Chữa khỏi ung thư gan của hắn. Nhưng là đây là bí mật của người ta. Tạ Dật Xuân cũng 10 phần thức thời. Cũng không hề hỏi kỹ. Lâm tiên sinh, theo ta được biết, cả nước cũng không ít người. Thâm thụ ung thư gan bệnh tình ảnh hưởng. Nếu như loại thuốc này có thể diện thế, ta tin tưởng cũng sẽ trị liệu càng nhiều bệnh nhân. Không biết Lâm tiên sinh có thể có ý tưởng đem cái này thuốc tiến hành quảng bá. Đây là hắn đến bên này một cái khác mục đích. Dù sao loại thuốc này thế nhưng là có thể chữa trị càng nhiều thâm thụ ung thư gan bệnh nhân trợ giúp. Nếu như có thể toàn diện quảng bá, trị liệu càng nhiều người, tin tưởng những người kia cũng sẽ đối Lâm tiên sinh tràn ngập cảm kích. Nghe vậy, Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Kỳ thật hắn cũng không có ý nghĩ này. Bất quá nghe được Tạ Dật Xuân kiểu nói này, đến là có thể suy nghĩ một chút. Phải biết, quang trị liệu ung thư gan, những cái kia trong gia đình người, một năm đều phải tốn phí không ít. Kẻ có tiền liền không nói, những cái kia nghèo khó gia đình, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cũng trị liệu, nếu như loại thuốc này có thể quảng bá, xác thực cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên cũng tin tưởng, loại thuốc này, coi như bán mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, chỉ cần bọn họ biết, cái này thuốc có thể trị tận gốc ung thư gan, như vậy đều nguyện ý dùng tiền đi mua. Dương Tử Di nhìn về phía Lâm Hiên, loại chuyện này, muốn lão công chính mình quyết định, mà nàng thân là Lâm Hiên thê tử. Mặc kệ lão công làm ra dạng gì quyết định, nàng đều sẽ chống đỡ hắn. Kỳ thật loại thuốc này, bây giờ còn tại giai đoạn thí nghiệm. Ngoại trừ ngươi ăn cái kia một cái, trong tay của ta còn có một cái. Nhưng là loại thuốc này, cần đại lượng dược tài. Lần trước các ngươi đưa tới dược tài, cũng vẻn vẹn chỉ làm ra hai cái. Lâm tiên sinh, dược tài phương diện, chúng ta bên này có thể cung cấp, mà lại nếu như bị bệnh viện giới những cái kia người biết, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không chút do dự cung cấp dược tài. Để ngươi nghiên cứu, nếu như loại thuốc này diện thế, hắn tin tưởng đủ để gây nên những cái kia y học giới điên cuồng. Đến lúc đó sợ là có không ít người sẽ đến tìm kiếm Lâm Hiên. Nói chuyện với hắn một chút, ta đi. Không hy vọng bị những người khác quấy rầy. Người cũng biết, trong nhà của ta có các bảo bảo. Muốn là có một ngày, chúng ta đi ra ngoài, một đám người cho ăn tới, quấy rầy đến cuộc sống của chúng ta, đây không phải là ta nguyện ý nhìn đến. Quảng cáo, loại thuốc này có thể diện thế. Nhưng là Lâm Hiên cũng không muốn bởi vì chuyện này mà thu đến quấy rầy. Lâm tiên sinh, người yên tâm, chúng ta y quán, tuy nhiên không lớn, nhưng là tại đông y giới bên trong, vẫn có một ít tên tức giận. Chúng ta y quán, có thể giúp ngươi bán ra thuốc, tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận của ngươi, để ngươi không chịu đến những người kia quấy rầy. Mặt khác, ta có một điều thỉnh cầu, không biết Lâm tiên sinh phải chăng có thể nghe một chút. Ngươi nói, Lâm tiên sinh, ngài y thuật tại trên ta. Nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể thu tôn nữ của ta làm đồ đệ. Tạ Dật Xuân một mặt thành khẩn nói. Ừ, thu tôn nữ của ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, tuy nhiên ta cũng một mực sẽ dạy tôn nữ của ta y thuật. Nhưng là y thuật của ta cùng Lâm tiên sinh y thuật chắc hẳn hoàn toàn cũng là một trời một vực. Nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể thu tôn nữ của ta làm đồ đệ. Để cho nàng bái ngài làm thầy. Lâm Hiên nhìn Tạ Nguyệt liếc một chút. Từ lần trước lần thứ nhất gặp mặt, hắn biết nữ hài tử này tâm địa thiện lương. Bất quá để hắn dạy Tạ Nguyệt y thuật. Cái này, Tạ lão tiên sinh, chuyện này, hãy cho ta cân nhắc một hai. Qua mấy ngày tại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đồng ý, mà chính là dự định suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Tạ Dật Xuân sắc mặt vui vẻ. Lâm tiên sinh không có trực tiếp cự tuyệt, nói như vậy chuyện này vẫn là có hy vọng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đến làm cho cháu gái biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để Lâm tiên sinh hài lòng. Đến mức ngươi nói thuốc, chuyện này, ta cũng cần suy nghĩ một chút. Đến lúc đó cùng một chỗ cho các ngươi trả lời chắc chắn đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, chúng ta chờ đợi ngài trả lời chắc chắn. Tả Dật Xuân cũng không nóng nảy. Mặc kệ đằng sau Lâm Hiên đến cùng có đồng ý hay không, hắn đều tôn trọng Lâm Hiên quyết định. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.